Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 85, ngoại truyện 1, chúng ta kết hôn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đang là giờ cao điểm buổi trưa. Khó gọi xe, đường lại tắc, Trình Diễm bèn dắt Lâm đang đi tàu điện ngầm. Khi đến trường, đã qua giờ trưa, họ đứng chờ ở cổng trường một lát thì có một nam sinh chạy ra. Đưa cho Trình Diễm một chiếc chìa khóa. Đây là đàn em của anh. Trình Diễm nhờ tham gia các cuộc thi mà quen biết không ít người. Đến lúc cần thiết cũng có người giúp đỡ. Lâm đang gật đầu chào hỏi. Ánh mắt cô trông có vẻ rất tinh nhanh. Không giống như có vấn đề gì. Chỉ đến khi quay người lại, suýt đâm vào cột đá bên đường, mới nhận ra cô thực sự nhìn không rõ. Trình Diễm nói chuyện với cậu bạn vài câu rồi kéo tay cô đi tiếp. Vừa đi vừa giải thích, anh đã nhờ người thuê nhà ở gần trường cho em rồi. Sau này tan học anh sẽ về với em. Cô ôm lấy cánh tay anh. Được, em cũng muốn ra ngoài tìm một công việc. Trình Diễm cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Anh sẽ thử xem có công việc dịch thuật nào làm online không. Nếu chưa có, em cứ nghỉ ngơi trước đã. Khi nào tìm được rồi tính sau. Được. Cô gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Hai người đi dọc theo con phố trước cổng trường. Hai bên là rất nhiều quán ăn vặt. Hương thơm các món ăn hòa quyện vào nhau, lan tỏa trong không khí. Trình Diễm thấy ánh mắt cô hướng đến các quán ăn. Để đồ đạc vào nhà xong rồi đi ăn. Có được không? Cô mỉm cười gật đầu. Đôi má tròn phồng lên. Họ rẽ vào khu dân cư cũ. Lên tầng 2, Trình Diễm mở cửa, dắt tay Lâm đang vào trong. Căn hộ nhìn từ bên ngoài thì cũ kỹ, nhưng bên trong lại được trang trí mới toanh. Đồ đạc cũng được giữ gìn rất tốt. Trước đó, Trình Diễm đã bỏ chút tiền nhờ bạn chuyển hành lý và các bưu kiện đến. Giờ đây chất đống ở phòng khách, anh buông tay Lâm đang chuẩn bị dọn dẹp sơ qua. Em cứ tham quan quanh nhà trước đi. Lâm đang nắm lấy mép bàn ăn, từ từ đi vào trong. Nhà bếp và nhà vệ sinh đều sạch sẽ, nhưng chỉ có một phòng ngủ thôi à, chúng ta sẽ ngủ chung sao? Không được sao? Trình Diễm cười hỏi, được chứ, được mà, hai người còn từng tắm chung rồi. Mặt cô đỏ lên, em giúp anh dọn dẹp nhé. Trình Diễm không từ chối, vậy chúng ta dọn giường trước đã. Anh lấy ra chăn đệm, cùng cô trải giường, rồi lấy quần áo treo lên, sau đó xếp gọn vali vào sát tường, xem như đã xong phần cơ bản. Đi thôi, đi ăn cơm. Trình Diễm nắm tay cô dắt xuống lầu, vừa định đi đến quán ăn gần đó thì gặp phải Hứa Phục Chiều. Nói ra cũng lạ, dù cùng trường suốt 3 năm nhưng Trình Diễm gần như chẳng bao giờ đụng mặt Hứa Phục Chiều. Vậy mà vừa đưa Lâm đang về, họ đã tình cờ gặp nhau. Hứa Phục Chiều thấy hai người cũng khá ngạc nhiên, chủ động bước lên chào hỏi. Không phải em đang ở nước ngoài sao? Sao lại về rồi? Có lẽ thời gian đã giúp anh ta trưởng thành hơn. Giọng điệu cũng không còn sắc bén như trước. Lâm đang nghe thấy giọng nói mà chưa nhận ra là ai. Bèn quay sang cầu cứu Trình Diễm. Trình Diễm khẽ nói. Là Hứa Phục Chiều. Ô, Lâm đang liền hiểu ra. Em vừa mới về hôm nay. Ra vậy, anh đang thực tập bên ngoài. Về trường lấy chút đồ thôi. Hai người cứ đi chơi nhé. Anh đi trước đây. Trình Diễm và Lâm đang cũng không để ý nhiều. Quay lại trò chuyện tiếp. Em muốn ăn lẩu cay à, được không? Lâu lắm rồi em không ăn. Được thôi, nhưng hôm nay ăn rồi thì mai không được ăn nữa nhé. Sau khi ăn xong, họ ra ngoài mua thêm ít đồ dùng và đồ ăn vặt. Rồi cùng nhau về nhà. Lâm đang vẫn còn lạ lẫm với nơi này, đi đến đâu cũng bị vấp phải cái gì đó. Trình Diễm phải dắt tay cô đi dạo quanh nhà. Căn hộ không lớn lắm, đi vài vòng là nhớ được hết lối đi. Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng, cả hai đều mệt mỏi, chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi. Phòng tắm không có bồn. Trình Diễm sợ cô trượt ngã nên cùng tắm với cô. Lần này, cô dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ vào thứ mà cô không có trên người mình hỏi. Đây là gì vậy? Trình Diễm rửa sạch bọt xà phòng trên đầu cô. Giọng khàn đi, lát nữa anh sẽ nói cho em. Cô không hỏi thêm, quấn khăn tắm và đội mũ tắm rồi đi ra ngoài. Trình Diễm tắm xong bước ra, thấy cô đang ngồi trên ghế nhỏ ngoài cửa phòng tắm, liền tiến đến bế cô lên, đưa vào phòng ngủ, ngồi trên giường sấy tóc cho cô. Cô vẫn để tóc ngắn ngang tai, chải rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khô. Sau chuyến bay dài, khi Trình Diễm vừa sấy tóc xong thì Lâm Đăng đã thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đẩy cô vào sâu hơn trong giường, cùng cô đắp chăn mỏng. Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã là hoàng hôn. Trình Diễm dậy trước, tiếp tục dọn nốt những thứ còn chưa xong. Chẳng mấy chốc, anh nghe thấy tiếng gọi của Lâm Đăng. Trình Diễm, anh đi đâu rồi? Anh đang dọn đồ. Trình Diễm buông chiếc khăn lau, rửa tay rồi bước vào phòng ngủ. Vừa hay thấy Lâm Đăng ngái ngủ ngồi trên giường. Anh mỉm cười bước tới, đưa cho cô bộ quần áo trên bàn cạnh giường. Sắp đến giờ ăn tối rồi, em muốn ăn ngoài hay ăn ở nhà? Anh thì sao? Cô đứng dậy mặc quần áo vào, rồi dựa vào tay anh để bước xuống. Đôi chân trần chạm vào sàn gỗ. Trình Diễm nhìn thoáng qua, rồi đưa dép lại gần chân cô. Anh sao cũng được, nếu ăn ở nhà thì tiện mua luôn ít đồ dùng bếp. Cô lúc này đã tỉnh táo hơn, ngả người vào anh, ôm lấy cổ anh, cười tích ưng. Được, Trình Diễm, em muốn ăn cá do anh nấu. Trình Diễm cúi xuống hôn lên trán cô. Được, đi siêu thị mua cá thôi. Chiều muộn, ánh nắng vẫn còn gắt. Lâm đang đội mũ, tay được anh nắm chặt dẫn đi chậm chậm. Cô chưa quen lắm với khu vực này, nên Trình Diễm vừa đi vừa kể cho cô nghe. Trên đường có những cửa tiệm nào, bán gì, và anh đã từng đến hay chưa? Sau một vòng đi dạo, trong lòng cô cũng đã có được ấn tượng đại khái. Đợi cuối tuần qua rồi, khi trường có lớp học, em có thể đi học cùng anh. Hoặc nếu không muốn đi, em có thể ở nhà. Đợi anh học xong về anh sẽ mang đồ ăn cho em. Lâm Đăng chưa từng trải nghiệm không khí của một trường đại học trong nước. Trải nghiệm trước đây ở nước ngoài của cô không mấy tốt đẹp. Có một thời gian cô suýt bị trầm cảm. Cô gật đầu, em muốn đi học cùng anh. Trình Diễm mỉm cười, được, học kỳ này không có nhiều lớp. Nếu có kỳ nghỉ, chúng ta có thể đi chơi ở nơi khác. Trường của Noãn Noãn cách đây có xa không? Cô hỏi, cũng không xa lắm. Nếu em muốn đi chơi với cô ấy, có thể báo trước với cô ấy một tiếng. Khi nào được nghỉ thì chúng ta đến. Được, cô ôm lấy cánh tay anh, lắc lắc, cười nói, Trình Diễm, anh thật tốt. Trình Diễm chỉ cười nhẹ, không nói gì, kéo cô vào sát lề đường hơn. Khu vực này có nhiều con đường nhỏ và hẻm, trên đường vừa có xe vừa có người, không an toàn lắm. Anh không dám lơ là chút nào, chăm chú nhìn hai bên. Đến khi an toàn về đến nhà, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dụng cụ nấu nướng cơ bản đã chuẩn bị xong. Anh đang thái rau, Lâm đang đứng cạnh bồn rửa rau. Căn bếp này rất nhỏ, chỉ cần xoay người một cái là hai người đã chạm vào nhau. Nhưng so với căn bếp nhà anh ngày xưa, nó sáng sủa và gọn gàng hơn nhiều. Sàn nhà còn lót thảm chống trơn trượt, không dễ ngã. Sau khi sơ chế xong rau, Lâm đang nhất định phải chen vào đứng sau lưng anh, ôm lấy eo anh, nhìn vào trong chảo. Cô chưa từng nấu ăn, cảm thấy rất tò mò về mọi thứ ở đây. Mỗi lần Trình Diễm làm gì, cô đều hỏi anh đang làm gì. Anh bị ôm như vậy, khó có thể cử động thoải mái. Trình Diễm giảm nhỏ lửa, làm chậm động tác, vừa xào rau vừa giải thích với cô từng bước. Nghe xong, thực ra trong đầu cô cũng không hình dung được, nhưng vẫn vui vẻ tương tác không ngừng. Món cá Trình Diễm làm vẫn giữ hương vị như ngày xưa. Cô chỉ nếm một miếng, cảm thấy như mình quay về mùa hè năm đó. Dường như họ chưa bao giờ chia xa. khoảng cách nhỏ bé trong lòng cũng cuối cùng được lấp đầy. Trình Diễm, chúng ta kết hôn đi, cô đột nhiên nói, khiến Trình Diễm ngẩn ra, thậm chí động tác nhai cũng chậm lại. Anh trai em không phải nói không cho em sổ hộ khẩu sao? Em sẽ nói với mẹ em. Trình Diễm khẽ gật đầu, không đặt nhiều hy vọng. Anh cảm thấy bây giờ như thế này đã rất tốt rồi. Có hay không có cái giấy tờ đó cũng không quan trọng. Chỉ là một tờ giấy mà thôi. Không ảnh hưởng đến điều gì. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ. Tối hôm đó, khi anh đang tiếp tục dọn dẹp phòng, nghe thấy cuộc gọi của Lâm đang với mẹ cô. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con suy nghĩ kỹ rồi. Lâm đang cúi đầu, mân mê móng tay trên tay mình. Con chờ một lát, mẹ cần gọi luật sư đến. Lát nữa sẽ gọi lại cho con. Cuộc gọi kết thúc, Trình Diễm buông chổi, đẩy cửa ra, nhỏ giọng hỏi, xong rồi à? Lâm đang gật đầu, nói gì mà còn phải mời luật sư. Trình Diễm bước tới, ngồi xuống bên giường, Lâm đang mím môi, lảng tránh, không có gì, chỉ là nói về việc kết hôn thôi. Trình Diễm thấy cô không muốn nói, cũng không hỏi thêm. 10 phút sau, cuộc gọi video đến, Trình Diễm nhanh chóng rời khỏi khung hình, liếc nhìn qua phía đối diện, dường như đang ở trong văn phòng. Mẹ Lâm đang ngồi ở đầu bàn họp, hai bên tay lần lượt là luật sư và Lâm Mặc. Trình Diễm nín thở, chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói phía sau. Bà Lâm, bà muốn thay đổi di chúc, chuyển nhượng 8. Cổ phần của công ty công nghệ Lâm Thị vốn dĩ thuộc về Lâm Đăng và các tài sản khác trị giá tổng cộng 5,6 tỷ cho Lâm Mặc. Luật sư đưa tài liệu cho mẹ Lâm Đăng. Đây là bản di chúc tôi đã soạn thảo. Bên trong có ghi rõ các tài sản cụ thể. Bà kiểm tra lại lần nữa. Mẹ Lâm Đăng nhận lấy tài liệu, nhanh chóng lật xem, rồi đặt lại trên bàn. Bình thản nói, không có vấn đề gì. Luật sư lập tức soạn thảo một bản di chúc chính thức, nhanh chóng in ra, cả hai bên video đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy in làm việc. Lâm đang cúi mắt, không biết đang nghĩ gì. Trình Diễm không ra ngoài, đứng ở cửa lặng lẽ nhìn cô. Đây là di chúc chính thức, bà kiểm tra lại lần nữa, nếu không có gì sai, có thể ký tên, di chúc sẽ có hiệu lực từ ngày ký. Phía bên kia không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng ký bút loẹt xoẹt. Sổ hộ khẩu mẹ sẽ nhờ thư ký Lý mang qua cho con. Nếu các con gấp thì có thể đến thành phố Vân lấy. Giọng của mẹ Lâm đang vô cùng điềm tĩnh. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó con nghĩ thông suốt, muốn chia tay với cậu ấy, những thứ này vẫn là của con. Lâm đang lảng tránh chủ đề này. Không gấp. Khi nào nghỉ con sẽ tự về lấy. Được, hôm nay nói đến đây thôi. Mẹ còn việc phải làm. Cúp máy đây, cuộc gọi kết thúc. Chỉ còn lại tiếng bíp bíp vang lên trong phòng. Im lặng thật lâu, Trình Diễm bước tới, ngồi bên cạnh Lâm Đăng. Anh không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm gì. Anh không muốn rời xa Lâm Đăng, nhưng e rằng cả đời này anh cũng không thể bù đắp hoàn toàn cho những gì cô đã mất. Đang Đang, anh, đợi khi nào được nghỉ dài ngày, chúng ta đến thành phố Vân một chuyến nhé. Được, Trình Diễm ôm chặt Lâm Đang, không nói gì thêm. Lâm Đang phá vỡ im lặng trước, nhẹ đẩy anh, cười nói, đi tắm đi, mai anh không phải còn có lớp sao? Anh âm thầm hít sâu một hơi, nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, kéo cô đi vào phòng tắm. Tạm thời bỏ qua chủ đề này, rất nhanh sẽ đến kỳ nghỉ hè, lúc đó chắc sẽ có thời gian đi thành phố Vân. Trước đây em còn nói muốn cùng anh đi thành phố Vân ngắm biển. Lần này có cơ hội rồi. Lâm đang cười, lấy mũ tắm treo trên tường, đội lên đầu. Trình Diễm không can thiệp, đứng bên cạnh điều chỉnh nhiệt độ nước. Anh chưa từng ngắm biển bao giờ, chúng ta có thể xuống biển bơi. Em cũng chưa từng tắm biển, có lẽ vì vấn đề về mắt nên gia đình không cho cô xuống biển. Nhưng anh cũng không biết bơi, xem ra lúc đó chỉ có thể học. Trình Diễm suy nghĩ, quay đầu lại, nghẹn lời, một chữ, được, mắc kẹt trong cổ họng. Cách chương.